Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 236 ầm. Ầm. Địa cung run rẩy từng hồi, Triệu Vân mỗi lần vung quyền, địa cung lại chấn động một lần. A! Lão giả áo mãng bào gầm lên, tiếng gầm đầy phẫn nộ và bạo ngược. Đáng tiếc, gào to cũng chẳng có tác dụng gì, mỗi lần định đứng dậy lại bị đánh bật trở lại. Đồ súc vật. Bát Tự Hồ ôm ngực đứng dậy, nuốt lại ngụm máu sắp phun ra. Tên trộm đứng đối diện thì vịn tường, nhìn mà tim đập thình thịch, đừng nói là bị đánh trúng, chỉ nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau rồi. Cái tên chân linh cảnh kia đâu chỉ hung hãn, mà còn đẫm máu nữa chứ. Tiếng gào rít chẳng biết đã im bặt từ lúc nào. Triệu Vân cuối cùng cũng dừng tay. Nhìn lão giả áo mãng bào, tình cảnh thật chẳng dễ chịu chút nào, bị đánh đến mức lún sâu vào sàn đá, cũng bị đánh bật khỏi trạng thái ma hóa, thân thể méo mó biến dạng, máu không ngừng trào ra từ miệng. Ngươi không thể giết ta là người của ma nữ. Một địa tàng cảnh đường đường lại để lộ sự hèn mọn và cầu xin, rõ ràng cũng là một kẻ sợ chết. Hắn cũng không ngốc, lúc này còn biết dựa vào thế lực phía sau, nhỡ đâu có tác dụng. Cứ phải thử xem sao. Nợ máu phải dùng máu mà trả. Triệu Vân thờ ơ nói, rồi lấy ra bia mộ của các thôn dân Sơn Hà. Cùng với một tiếng ầm, bia mộ đè lên người lão giả áo mãng bào, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, từng thi thể của đám cường đạo cũng được thả ra, chất thành một ngọn đồi nhỏ. Chẳng trách động tĩnh lớn như vậy, mà cũng chẳng thấy ai từ bên trên đi xuống. Bát Tự Hồ và tên trộm lẩm bẩm, hóa ra đám cường đạo trong phủ đều đã bị Triệu Vân xử lý. Cầu chúc các vị trên trời có linh thiêng. Triệu Vân đặt lư hương trước bia mộ, cắm ba nén xạ hương. Đến lúc này, hắn mới lùi lại một bước, ngã quỵ xuống đất, thoát khỏi trạng thái ma hóa, lộ ra khuôn mặt trắng bệch không chút máu, khóe miệng không ngừng rỉ máu, toàn thân không còn một chút sức lực nào. Trận chiến này không dùng đến bạo phù, cũng không có bạo phù cấp cao, đánh thật sự rất khó khăn, dù đã vận dụng sức chiến đấu đỉnh phong nhất, hắn vẫn bị thương nặng, chân nguyên trong đan hải cũng cạn kiệt hoàn toàn. Lúc này, dù một người bình thường cho hắn một quyền, cũng có thể đánh gục hắn. May mắn thay, hắn đã thắng, dùng mạng của lũ ác đồ để trả nợ máu cho thôn dân. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Bát Tự Hồ lào đảo bước tới, từ xa đã giơ ngón cái về phía Triệu Vân. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai sẽ tin một địa tàng cảnh lại bị một chân linh cảnh tiêu diệt chứ? Chuyến này không uổng công đến. Tên trộm khẽ cười, sau một trận huyết chiến, tâm cảnh của hắn cũng đã khác xưa. Triệu Vân không đáp lời, uống mấy ngụm linh dịch, rồi nhét từng nắm viên thuốc vào miệng. Có tiện để lại danh tính không? Tên trộm chọc chọc Triệu Vân, đôi mắt gà trọi của hắn vẫn tinh danh như vậy. Cơ Ngân. Triệu Vân mệt mỏi nói, cái tên này hắn đã sớm nghĩ ra. Cơ Ngân đọc gần giống với ghi hận, ý nghĩa là phải ghi nhớ mối thù. Sẽ có một ngày, hắn dùng mạng của Tử Y Hầu và Vân Phượng, để tế điện linh hồn của phụ thân trên trời. Nói thật, tên của ngươi chẳng hay ho gì mấy, vẫn là tên của ta vang dội hơn. Tên trộm nói. Vang dội đến mức nào? Bát Tự Hồ tiện tay nhấc hồ rượu lên, tu một hơi dài. Ta họ Vương, nhắc đến tên ta, còn có một câu chuyện không thể không kể. Tên trộm con nói đầy thâm ý, lúc nương ta sinh ta, bỗng xuất hiện một tia sét, làm nổ tung nhà xí nhà ta. Vậy nên là... Cho nên, cha ta đặt tên cho ta là Vương Trát. Tên hay đấy. Bát Tự Hồ tặc lưỡi, Triệu Vân cũng vô thức liếc mắt, cái tên của tên này còn vang dội hơn tên của Tiểu Hắc Béo. Cùng một lúc, cả ba đều bật dậy, có người đi vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân tay Bát Tự Hồ nhanh nhẹn nhất, hắn thoát cái đã lẻn vào cánh cửa đá phía đông. Bên này, Triệu Vân gọi một tiếng, thông đạo này trước khi đến hắn đã dò xét rõ ràng, biết được lối ra, tên trộm vội vàng đuổi theo, Bát Tự Hồ cũng không nghĩ ngợi gì mà đi theo, không biết vì sao, sau trận chiến này, hắn lại khá tin tưởng vào tiểu võ tu chân linh cảnh này, toàn thân người này đều toát ra một cảm giác thần bí. Con đường Triệu Vân chọn vẫn rất đáng tin cậy. Ba người độn đi chưa được bao lâu, đã thấy một nhóm người đi xuống. Dẫn đầu là một thanh niên áo choàng đen, dung mạo yêu dị mang khí chất ma tính, đặc biệt là con mắt phải, ma quang lấp lánh, toàn thân hắn toát ra khí tức ẩn chứa một luồng ma sát bạo ngược, lạnh lẽo đến cùng cực. Khốn kiếp! Thấy cảnh tượng trong địa cung, vẻ mặt thanh niên lập tức trở nên khó coi. Không khó để tưởng tượng ra điều gì đã xảy ra trước đó ở đây, huyết trì đang yên đang lành đã biến mất. Thánh tử, có người ở trong thông đạo. Chẳng biết là tên nào đã hô lên một tiếng. Bắt sống chúng! Thanh niên áo choàng đen lập tức xoay người, biến mất trong địa cung như một bóng ma. Về phía này, ba người Triệu Vân đã đến lối ra, hợp sức phá thủng mặt đất. Bắt lấy chúng. Tiếng quát giận dữ khá ồn ào, một đám đông người đuổi theo ra ngoài. Đi! Chân tay Bát Tự Hồ vẫn nhanh nhẹn nhất. Tên trộm con cũng không chậm, thi triển độn pháp chạy nhanh hơn cả thỏ. Triệu Vân thì vượt qua mái hiên, độn vào bóng tối. Sau đó, liền thấy đại bàng sải cánh, như một luồng kim quang lướt qua bầu trời, chạy đằng nào. Thanh niên áo choàng đen hừ lạnh một tiếng, cũng nhảy lên mái hiên. Có một con huyết ưng bay tới, đón hắn đi, như một bóng đen, trực tiếp đuổi theo Triệu Vân. Huyền Dương cảnh. Triệu Vân đã từng quay đầu nhìn lại. Cũng chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã không còn sức để đại chiến, vẫn đang trong trạng thái suy yếu. Vút, vút. Hai người một trước một sau, lướt qua bầu trời. Đại bàng quả nhiên không hổ danh, dán thêm hai lá phù chú, tốc độ thật không phải dạng vừa. Keng, keng, phía sau, thanh niên áo choàng đen đuổi sát không rời. Kiếm khí ngập trời, gào thét như cuồng phong, tiếng kiếm minh chói tai. Bắt sống chúng. Hai hướng khác cũng không ngừng vang lên tiếng quát. Bát Tự Hồ khí huyết dâng trào, chạy đến mức không dám quay đầu lại, hắn thật sự không muốn bị vây đánh. Vương Trát còn nhát gan hơn, độn đến lăn lê bỏ toài. Còn so với hai phía này, trên không trung lại yên tĩnh hơn nhiều. Triệu Vân không nói, thanh niên áo choàng đen cũng không nói. Một người chạy một người đuổi, từ khi thoát ra khỏi trấn nhỏ, một trước một sau, cứ thế đuổi dòng dã 200-300 dặm. Thật sự xem thường ngươi rồi. Thanh niên áo choàng đen nhe răng cười, vất tay một đạo phù chú kim quang. Đó là tốc hành phù, lại còn là tốc hành phù cấp cao, vốn không muốn dùng, nhưng giờ không dùng thì không được rồi. Tên phía trước chạy quá nhanh, mà tốc hành phù của hắn cũng không ít, cứ thế này mà chỉ hoãn, thật sự sẽ để hắn chạy mất. Dán kim quang tốc hành phù xong, tốc độ huyết ưng tăng vọt. Sau đó, một luồng kiếm khí đen kịt bay tới, xẹt qua không trung tóe ra từng chùm lửa. Triệu Vân lấy hồn ngự kiếm, dốc sức đỡ đòn. Chạy à! Thanh niên áo choàng đen đã đuổi tới cách trăm trượng, khẽ cười u ám một tiếng. Hắn thấy Triệu Vân khẽ nhắm mắt phải. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt hắn chợt mở to, mục tiêu nhắm đến chính là đại bàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện quỷ dị liền xuất hiện, trên cánh trái của đại bàng lại bùng lên một ngọn lửa đen kịt, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, ngọn lửa ma tính lại yêu dị, mà kỳ lạ là ngọn lửa ấy không hề có chút nhiệt độ nào. Đại bàng kêu lên một tiếng, tiếng kêu rít vì đau đớn dữ dội. Triệu Vân vội vàng vận chân nguyên, muốn dập tắt ngọn lửa. Thế nhưng, làm thế nào cũng không dập tắt được. Triệu Vân cau mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy ngọn lửa quỷ dị đến vậy. Đại bàng lại kêu lên một tiếng nữa, Triệu Vân nghe ra ý nghĩa của nó phải trở về linh giới mới có thể dập tắt ngọn lửa này. Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, liền đưa đại bàng trở về linh giới. Còn hắn thì như một luồng sáng từ trên trời rơi thẳng xuống. Huyết ưng bay tới, mang theo cuồng phong. Mà thanh niên áo choàng đen cũng không nhàn rỗi, kiếm khí như ngưa chút xuống. Rầm rầm, Triệu Vân dốc sức điều khiển Long Uyên kiếm, vung vẩy hết sức trong lúc rơi xuống. Đa số kiếm khí đều bị chặn lại, nhưng cũng khó tránh khỏi bị trúng đòn, dù sao hắn đang trong trạng thái suy yếu. Kia là một đôi mắt thế nào đây? Triệu Vân lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào con mắt phải của người áo choàng đen. Chắc hẳn đó là một con thiên nhãn, và ngọn lửa đen kịt trước đó, rất có thể chính là bí thuật thiên nhãn của hắn, chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn. Chỉ cần nhắm đủ chuẩn là có thể khiến đối phương bùng lên ngọn lửa quỷ dị kia, phòng không kịp mà lại còn không thể dập tắt, hoặc là hắn chưa tìm đúng cách. May mắn là đại bàng có cách phá giải. Nếu người bị trúng chiêu là hắn, thì rất có thể đã bị thiêu rụi thành tro bụi. Nhưng có điều, bí thuật đó rất có thể có giới hạn thời gian, bá đạo như vậy, chắc chắn tiêu hao không ít đồng lực. Vậy thì, trong thời gian ngắn hắn không thể dùng lần thứ hai, nếu không, thanh niên áo choàng đen nhất định sẽ bồi thêm cho hắn một đòn. Huyết ưng từ trên không lao xuống, kéo theo đó là kiếm khí ngập trời. Đòn công kích của thanh niên áo choàng đen trùng xuống một phần, sợ rằng lỡ tay diệt Triệu Vân, tên nhóc đó thoát ra từ địa cung, phải bắt sống, phải mang về tra hỏi kỹ càng. Nếu hắn muốn diệt Triệu Vân, mục tiêu ban đầu đã không phải là con chim tạp lông kia rồi. Bàng bàng bàng. Triệu Vân đang rơi xuống, vẫn lấy hồn ngự kiếm. Dù thanh niên áo choàng đen đã nương tay, hắn vẫn liên tục thổ huyết, ánh máu do kiếm khí vạch ra trên người hắn đỏ thẫm chói mắt. Nếu là một chân linh cảnh bình thường, e rằng đã sớm bị xé xác thành từng mảnh rồi. Dãy dụa vô ích, người áo choàng đen cười lạnh một tiếng, vung tay, một tấm lưới lớn dệt bằng phù văn từ trên trời giáng xuống bao trùm. Triệu Vân thấy vậy, hai mắt hơi híp lại. Loại lưới phù văn này, hắn từng gặp qua rồi. Trước đây, khi lão đầu răng vàng bắt hắn luyện đan, đã dùng chính bí thuật này. Đêm đó, nếu không có sấm sét, hắn cũng không thể phá vỡ phong cấm. Không nghĩ nhiều. Hắn lập tức dán hai lá tốc hành phù lên người, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng vọt. Từ xa nhìn lại, hắn giống như một luồng sáng, lao thẳng từ trên trời xuống, dùng cách này để tránh thoát tấm lưới lớn. Một chân linh cảnh xuất chúng như ngươi, đã nhiều năm rồi ta chưa gặp. Thanh niên áo choàng đen cười u ám, huyết ưng dưới chân hắn lao vút xuống, nhanh như chớp. Chanh! Chanh! Triệu Vân vung tay áo, từng loạt phi đao bắn ra. Một nửa gắn lôi quang phù, một nửa gắn bạo phù, hơn nữa đều đã nổ tung, tiếng nổ vang vọng khắp vòm trời, lôi quang chói mắt cũng tràn ngập hư không. Thanh niên áo choàng đen khẽ hừ một tiếng, bị nổ bất ngờ, hai mắt cũng tối sầm lại vì chói. Mắt phải của hắn do dùng bí thuật, đồng lực chưa hồi phục, nếu không đã có thể hoàn toàn phớt lờ lôi quang. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là tọa kỵ của hắn, bay quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nó đâm sầm vào một cái gì đó rất ngay ngắn, không bay vững vàng được một bước nào. Đôi mắt ưng sắc bén vốn sáng rực rỡ, giờ cũng bị lóa đến hoa mắt, loạn choạng vài cái, khiến thanh niên áo choàng đen suýt nữa thì ngã nhào xuống. Chính trong 32 khoảnh khắc này, Triệu Vân đã rơi vào rừng núi. Trước khi tiếp đất, hắn dùng huyền không phù, cưỡng chế đứng lại giữa không trung rồi hạ xuống đất an toàn. Hắn loạn choạng, lao sâu vào rừng rậm, vốn dĩ đã suy yếu, lại dùng nhiều phù chú như vậy, chân nguyên tích tụ trong đan hải lại một lần nữa cạn kiệt. Đó đều là chuyện nhỏ, khó chịu nhất là ma đạo phản phệ, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đau nhức dữ dội. Trong đầu hắn cũng rung lên ầm ầm, đã thất khiếu chảy máu, ngay cả ý thức cũng không còn rõ ràng nữa. Lên trời không cửa, xuống đất không đường. Thanh niên áo choàng đen đã ổn định lại, những lời nói lạnh lẽo, cô độc từ trên trời giáng xuống. Chủ yếu là hắn đang tức điên, đường đường là một huyền dương cảnh, làm sao có thể chịu thiệt lớn trong tay một chân linh cảnh được. Cùng với hắn giáng xuống, còn có tịch diệt kiếm vũ. Lần này, hắn không hề nương tay, từng đạo kiếm khí sắc bén vô song, từng mảng cây lớn bị chém đứt, từng tảng đá khổng lồ cũng như biến thành yếu ớt hơn cả đậu phụ, bị dễ dàng cắt rời. Triệu Vân cắn răng, gắng sức điều khiển kiếm phòng ngự. Hắn đã quá xem thường thanh niên áo choàng đen rồi, chân nguyên của đối phương không chỉ hùng hậu phi thường mà còn tinh thuần dị thường. Nhìn kiếm khí này là biết, rõ ràng là bí thuật quần công, nhưng tùy tiện rút ra một đạo cũng đủ bá đạo rồi. Với trạng thái này của hắn, nếu trúng một đạo, không bị chẻ đôi mới là lạ. Thế này thì còn đỡ. Hắn e ngại là con mắt phải của đối phương, nếu nó khôi phục đồng lực, lại tung ra một bí thuật quỷ dị đó, hắn thật sự sẽ bị thiêu thành tro bụi. Đều là thiên nhãn, sao chênh lệch lại lớn đến thế? Nguyệt thần chỉ dạy hắn cách tu luyện thiên nhãn, chứ chưa dạy hắn cách dùng thiên nhãn để công kích. Hắn thì thông hiểu thiên nhãn huyễn thuật, nhưng cũng phải ở cự ly gần mới được, chỉ riêng phạm vi đã là một điểm yếu chí mạng rồi. Hắn không dám dừng lại, đổ linh dịch vào miệng, nuốt viên thuốc, liều mạng mà độn thổ. Không phải hắn sợ thanh niên áo choàng đen, mà là trạng thái hiện tại thật sự quá tệ. Nếu sớm biết còn có người đến địa cung, ma quỷ mới ở đó mà trò chuyện. Tâm trạng của hắn cũng giống như tâm trạng của Bát Tự Hồ và Vương Trá. Đánh xong lão già áo mãng xà kia, lẽ ra phải chuồn nhanh mới phải, nói chuyện cái quái gì chứ? Ta đã nói rồi, ngươi không thoát được đâu. Thanh niên áo choàng đen hừ lạnh, từ trên không rơi xuống, cũng lao vào rừng núi. Hắn gián tốc hành phù, như một bóng đen, đuổi sát Triệu Vân không buông. Khó lắm mới gặp được một chân linh cảnh thú vị như vậy, sao có thể bỏ qua được? Huyết ưng chưa hạ xuống, vẫn lượn vòng trên không. Nó cũng đuổi theo suốt, lúc nào cũng dán mắt vào Triệu Vân, tránh bị mất dấu. Bang! Ầm! Rừng núi dưới trăng, tiếng nổ vang vọng không ngớt, khiến chim chóc kinh hoàng bay tán loạn từng đàn. Là Triệu Vân, khi độn thổ vẫn không quên chôn lôi. Cái gọi là lôi, chính là bạo phù. Mỗi khi đến một nơi, hắn lại giải xuống 3 năm lá, làm cho thanh niên áo choàng đen chật vật vô cùng. Hắn đúng là huyền dương cảnh không sai, nhưng chưa tu luyện đến cảnh giới có thể phớt lờ bạo phù. Chờ ta đuổi kịp, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hắn lời vừa dứt, lại nghe tiếng nổ, thật khéo là đã dẫm phải một lá bạo phù. Cú nổ này khiến hắn ngửa người lộn nhào ra sau, chưa kịp đứng dậy, lá bạo phù thứ hai đã nổ tung, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng tan rã không ít. Đừng nói người ngoài, ngay cả tọa kỵ của hắn cũng không chịu nổi nữa. Chanh! Chanh! Triệu Vân liên tục vung tay, lại là 2 phi đao. Lần này, mục tiêu nhắm vào là huyết ưng đang bay lượn trên không, gắn lôi quang phù. Một con tọa kỵ nào đó, đúng là không chịu rút kinh nghiệm, lại bị lóa mắt, chờ đến khi hai mắt rõ ràng trở lại, liền thấy một phi kiếm phóng tới từ phía dưới, đó là Long Uyên kiếm được Triệu Vân dùng hồn ngự động. Hắn phải diệt con chim này, có nó theo dõi, hắn lên trời xuống đất cũng không thoát khỏi sự dò xét. Long Uyên một kiếm, từ bụng dưới xuyên thủng huyết ưng. Con tọa kỵ kia không còn vỗ cánh nữa, một tiếng kêu thảm thiết rồi lao thẳng xuống rừng núi. Diệt huyết ưng xong, Triệu Vân nháy mắt phi độn. Trước khi đi, hắn còn giải xuống một loạt phù chú. Ầm, bang, ầm, không lâu sau, liền nghe thấy tiếng ầm ầm. Giữa những mảnh đá văng tứ tung, có thể thấy bóng dáng chật vật của thanh niên áo choàng đen. Dù đã sớm đề phòng, nhưng hắn vẫn bị nổ bất ngờ đến trở tay không kịp, khiến cho suốt chặng đường truy sát, mỗi bước đi đều trở nên vô cùng cẩn trọng. Chính vì vậy, tốc độ mới chậm lại một phần, nhưng khuôn mặt hắn thì trở nên dữ tợn hơn cả ác quỷ, trông càng đáng sợ hơn. Mãi đến khi đến một khu rừng âm u, hắn mới đứng vững lại, không phải không truy đuổi nữa, mà là không biết phải đuổi theo hướng nào. Cứ đuổi mãi, Triệu Vân bỗng nhiên biến mất tăm, như thể bốc hơi khỏi nhân gian, không thể tìm thấy dù chỉ một chút khí tức nào. Ma quỷ mới biết hắn đã chạy đi đâu. Đáng chết. Thanh niên áo choàng đen giận dữ rung động, một chưởng đập nát một tảng đá lớn. Hắn hối hận rồi. Lẽ ra lúc trước không nên đánh con chim tạp lông đó, mà nên nhắm vào tiểu võ tu kia mới phải. Bây giờ thì hay rồi, huyết ưng bị diệt, mà hắn lại không bắt được người, còn tiêu hao không ít đồng lực. Đừng để ta gặp lại ngươi. Tìm kiếm không có kết quả, thanh niên áo choàng đen hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Đến lúc này, rừng núi mới chìm vào tĩnh lặng. Đến lúc này, Triệu Vân mới độn thổ thoát ra từ lòng đất. Toàn thân hắn đầy vết kiếm máu me, khuôn mặt tái nhợt không còn chút hồng hào nào, khí tức suy yếu đến cực điểm, lảo đảo không đứng vững. Đôi mắt vốn sáng ngời sâu thẳm, giờ đây cũng trở nên mơ hồ, ý thức bay bổng, bước chân như dẫm phải bọt biển, mọi thứ nhìn thấy đều dần trở nên mờ ảo. Cuối cùng, cùng với một làn gió nhẹ lướt qua, hắn ngã xuống. Từ sườn núi, hắn lăn dài xuống, cho đến khi đến một con đường lớn hẹp dài, mới thực sự dừng lại, rồi mê man bất tỉnh. Trời đêm sâu thẳm, sao vụn như bụi, dưới chân núi rừng, bên vệ đường lớn, Triệu Vân ngủ say bình yên, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, cũng đầy đau đớn, giữa ấn đường còn vương một vết thương khó che giấu, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy tràn, không ai biết hắn đã ngủ ở đây bao lâu, chỉ biết tình trạng của hắn khá là tệ hại. Sột soạt, trong núi rừng tối tăm, có tiếng động rất nhỏ. Nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú, có thể thấy một đôi mắt to lớn, ánh lên vẻ hung tàn. Là một con huyết lang, hẳn là đã ngửi thấy mùi máu tươi. Khi nhìn thấy Triệu Vân, nó còn liếm liếm cái đầu đỏ như máu, từng sợi nước dãi chảy ròng ròng, còn mang theo một mùi hôi thối khó tả. Thế nhưng, đúng lúc này, một luồng bạch quang từ một phía bắn tới. Con huyết lang vừa chui ra, lập tức bị đánh trúng, kéo lê thân thể đầm đìa máu tươi lại trốn vào trong rừng. Linh Nhi, quay lại. Cha, đằng kia hình như có người. Đừng gây chuyện. Sau đó, là những tiếng đối thoại gọi nhau, lời còn chưa dứt, liền thấy một nữ tử áo xanh cưỡi ngựa phi nhanh tới. Luồng bạch quang kia chính là do nàng phóng ra, nếu không phải nàng ra tay, Triệu Vân đang hôn mê, rất có thể đã bị huyết lang tha đi ăn thịt rồi. Sau nàng, liền là một đội xe ngựa. Xem ra, hẳn là đoàn hộ tiêu, từ rất xa, vẫn có thể thấy phía trước đội ngựa dựng một cây cờ. Trên cờ, hai chữ hộ uy được viết bằng nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, chính là hộ uy tiêu cục. Này, nữ tử áo xanh đã xuống ngựa, nhẹ nhàng đẩy Triệu Vân, nhưng không thấy phản ứng. Rất nhanh, Diệp Thanh Sơn đã tới, ghì chặt dây cương, toàn thân đầy bụi bặm. Cha, hắn vẫn còn sống. Đừng gây chuyện. Diệp Thanh Sơn trầm giọng nói, rất có uy nghiêm của một người cha. Bôn ba Nam Bắc nhiều năm như vậy, những chuyện như thế này đã thấy quá nhiều rồi. Nhìn người này bị thương nặng như vậy, phần lớn là bị truy sát, tha ít chuyện còn hơn nhiều chuyện. Nương con nói, người tốt sẽ gặp quả báo tốt. Con, cứu một mạng người, hơn xây 7 tòa tháp phù đồ. Thiếu nữ áo xanh hì hì cười, một tay nhấc Triệu Vân lên, nhanh nhẹn chạy đi, đặt hắn vào một chiếc xe ngựa, khiến Diệp Thanh Sơn thở dài thườn thượt. Thật hối hận khi dẫn con ra ngoài. Hợp Ngô. Cùng với một tiếng hô, đội ngựa lại tiếp tục lên đường. Khẩu hiệu của tiêu cục vẫn được hô rất vang dội, thể hiện sự hòa nhã ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Sáng sớm, ánh dương ấm áp trải khắp mặt đất, Triệu Vân tỉnh lại, mệt mỏi mở mắt, khóe miệng vẫn còn vương một vệt máu tươi. Đập vào mắt là một cảnh tượng xa lạ, có thể nghe tiếng bánh xe lăn, cả quãng đường đều sóc nảy, khiến hắn choáng váng hoa mắt, cũng do quá suy yếu, cũng do bị thương quá nặng, một lần ma đạo phản phệ, khiến hắn kiệt sức như phế nhân, bị thanh niên áo đen truy sát, hết lần này đến lần khác cố gắng điều động chân nguyên, ảnh hưởng đến căn cơ. Ê! Ngươi tỉnh rồi! Khi Triệu Vân ngồi dậy, rèm xe được vén lên, lộ ra nửa khuôn mặt của nữ tử áo xanh, nàng đang ngồi phía trước xe ngựa. Vung roi ngựa, quả là một cô nương lương thiện, nụ cười cũng rất dịu dàng. Đây là đâu? Triệu Vân giọng khàn khàn, còn ho ra một ngụm máu. Chúng ta là người hộ tiêu. Nữ tử áo xanh khẽ cười nói, đêm qua thấy ngươi hôn mê dưới chân núi, liền cứu ngươi dậy, nếu không, ngươi đã bị con huyết lang kia tha đi rồi. Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Triệu Vân vội vàng chắp tay, việc nhỏ thôi. Nàng mỉm cười. À đúng rồi, ta tên là Tịch Linh. Người phía trước là cha ta. Diệp Thanh Sơn, Cơ Ngân, Triệu Vân báo lên danh tính của mình. Nơi hoang sơn dã lĩnh, sao ngươi lại bất tỉnh bên vệ đường vậy? Tịch Linh chớp chớp đôi mắt đẹp. Ngã đó. Triệu Vân cười khan. Vậy ngươi ngã thật là nặng. Tịch Linh ho khan một tiếng, tự biết Triệu Vân có điều giấu giếm. Nàng cũng là võ tu, đã xem qua vết thương của Triệu Vân. Đó tuyệt đối không phải là ngã, mà là bị nội thương cực nặng. Nàng không truy hỏi đến cùng, yên tâm điều khiển ngựa. Trên xe, Triệu Vân ôm ngực muốn đứng dậy, nhưng có lòng không có sức, liền khoanh chân ngồi xuống, nuốt vài ngụm linh dịch, cũng nhét vài viên đan dược, tĩnh tâm liệu thương, tiếng xương cốt sắc sắc theo đó vang lên, khiến Tịch Linh không ít lần quay đầu lại nhìn, tiểu tử này, là đang rèn luyện thể phách sao? Trong lúc đó, Diệp Thanh Sơn đã đến mấy lần, muốn nói lại thôi. Con gái nhà hắn, vẫn còn quá nông cạn, không biết thế sự hiểm ác, nhưng đã cứu rồi, tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều, tổng không thể vứt người ta xuống chứ. Đến khi màn đêm buông xuống, Triệu Vân mới mở mắt. Việc đầu tiên, chính là triệu hồi đại bàng. Điều kỳ lạ là thông linh bị ngăn cách, không biết nguyên nhân là gì, chỉ biết đại bàng vẫn còn sống, hẳn là do ngọn hắc liệt diễm kia mà bị trọng thương. Nhớ lại ngọn hắc viêm đó, hắn vẫn không khỏi rùng mình. Đến nay vẫn không biết đó là thần thông gì, nhìn một cái liền bốc cháy, hơn nữa còn không thể dập tắt. Đấu với nó, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần bị thiêu rụi thành tro. Võ đạo vô biên, thật sự mở mang tầm mắt. Cơ Ngân, có lẽ là tâm thần chìm đắm, đến nỗi khi Tịch Linh vén rèm xe, hắn cũng không hề hay biết một chút nào. Ngược lại Tịch Linh, ánh mắt có chút kỳ lạ, lần trước nhìn thấy, Triệu Vân còn đầy rẫy vết thương máu chảy, mới có bao lâu, đã cơ bản không thấy vết thương nữa. Sức phục hồi như vậy, quả thật có chút quá đáng sợ. Nàng thu mắt lại trong vài ba chớp mắt, đưa tới một cái bánh nướng lớn, đói bụng lắm rồi phải không? Đa tạ. Triệu Vân cười nhận lấy, đâu chỉ đói bụng, mà là đói đến hoảng loạn. Hay. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một tiếng hô lớn. Cây này ta trồng, đường này ta mở, muốn qua đây, để lại tiền lộ phí. Sau đó, chính là câu nói quen thuộc của giới hắc đạo. Trong núi rừng, một đám đông ùn ùn xông ra, cả phía trước lẫn phía sau, phải đến vài chục người, chặn kín đường đi, trên sườn núi, trên tảng đá, trong bụi cây, ngay cả trên cây đều có bóng người đứng, tất cả đều là võ tu, tay cầm quỷ đầu đao, ai nấy đều hung thần ác sát. Cũng đều mặt mày hưng phấn, nhìn cách hô khẩu hiệu trôi chảy như vậy, liền biết cái việc chặn đường cướp bóc này bọn chúng làm không ít. Đội ngựa một trận hoảng loạn, tiếng ngựa hí vang lên liên hồi. Thấy vậy, sắc mặt Tịch Linh lập tức trắng bệch, quả thật chưa từng trải sự đời, làm sao từng thấy cảnh tượng này. Chư vị hảo hán, ra ngoài đều không dễ dàng, xin cứ thuận tiện. Diệp Thanh Sơn chắp tay, cảnh tượng này hắn đã thấy không ít, sớm đã quen rồi. Cứ thuận tiện thì chúng ta còn ăn gì nữa? Tên đầu mục cường đạo quát lớn một tiếng, chấn động cây cối trong rừng xào xạc, khí tức có vẻ bạo ngược, trên mặt có một vết sẹo dao rất rõ, thần thái hung ác, mùi máu tanh nồng nặc, quả là một tên cường đạo có hạng, tu vi không thấp, đã vượt huyền dương tầng thứ 5, tu vi như vậy mà lại đi làm chuyện chặn đường cướp bóc, thật là lãng phí một thân bản lĩnh của hắn, có nội tình này, đi đâu mà chẳng kiếm được việc làm tốt hơn. Một chút lễ mọn, không đáng kể gì, Diệp Thanh Sơn tươi cười lấy lòng, tiện tay ném một túi tiền ra. Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền nhỏ thì kiên quyết không động thủ, thật sự mà đánh nhau, những người này của bọn họ, ít nhất 8 phần phải bỏ mạng. 100 lượng, cho ăn xin à? Tên đầu mục cường đạo hoàn toàn không thèm nhận, cười càng lúc càng âm hiểm, để lại tài vật trên xe, các ngươi có thể an toàn rời đi, bằng không, đừng hòng mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Diệp Thanh Sơn lập tức âm trầm, đây chính là một chuyến tiêu trọng yếu. Nếu để lại hết cho cường đạo, về lại bọn họ cũng không cần đến nữa, bán hết gia tài cũng không đền nổi, nói chuyện tử tế, đối phương không chịu, đây rõ ràng là đang ép bọn họ liều mạng mà. Đại ca, có đàn bà. Không biết tên cường đạo nào hô lớn một tiếng. Từ đàn bà trong miệng chúng, dĩ nhiên là nói đến Tịch Linh, cả đội ngựa chỉ có một mình nàng là nữ, xem ra, hôm nay định sẵn sẽ có một mùa bội thu rồi. Tên đầu mục cường đạo xoa xoa cằm, cũng nhìn thấy Tịch Linh, cười một cách dâm tà không thể tả. Không chỉ hắn, đám cường đạo còn lại cũng lộ ra ánh mắt dâm tà. Tiểu cô nương kia trông vẫn rất thanh tú, chờ bắt được rồi, chờ lão đại dùng xong, bọn chúng cũng có thể lần lượt tận hưởng một chút. Thật sướng. Tịch Linh sợ hãi, gò má lại càng trắng bệch thêm một phần. Còn Diệp Thanh Sơn, thần sắc lại lạnh đi một phần, reng một tiếng rút ra sát kiếm. Người của đoàn ngựa cũng đồng loạt rút ra binh khí kiếm sống, từng người chân nguyên cuồn cuộn dâng trào. Tất cả đều không phải kẻ sợ chết, muốn đánh thì cứ đến đi. Không khí lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng, ngay cả cơn gió thổi qua cũng mang theo sự lạnh lẽo. Đã cho thể diện mà không biết giữ. Giết! Không đợi tên đầu mục cường đạo ra lệnh, một gã tráng hán đầu chọc đã vung đại đao lên. Cũng không đợi hai bên khai chiến, liền thấy một thanh phi kiếm từ trong một cỗ xe ngựa bắn ra, đó chính là Triệu Vân dùng hồn phách ngự kiếm. Có mang thương tích trong người không sai, nhưng thu dọn một đám tôm tép lính quèn thì vẫn không thành vấn đề. Long Uyên kiếm nhanh như chớp. Gã trắng hán đầu chọc hò hét ồn ào nhất bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực, đúng là tuyệt sát. Cái này, tên đầu mục cường đạo đột nhiên giật mình, giây trước còn vẻ mặt thong dong, giây này đã đứng thẳng tắp. Gã trắng hán đầu chọc kia là huyền dương cảnh, tuy chỉ là đệ nhất trọng, nhưng cũng không thể vừa lên đã bị diệt sát ngay được. Ngay cả hắn cũng kinh hãi, huống hồ gì đám đàn em, đồng loạt lùi lại một bước, tay cầm đao đều run rẩy. Huyền dương cảnh đệ nhất trọng, nói diệt là diệt ngay, trong đội tiêu này còn giấu cao thủ đấy. Cái này, Diệp Thanh Sơn cũng kinh ngạc, vô thức quay đầu lại. Cũng như hắn, người của đoàn ngựa đều đồng loạt quay đầu lại, dường như biết là ai đã ra tay. Quá quá mạnh, tim Tịch Linh đập thình thịch. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy một luồng sáng bay vụt qua bên cạnh mình. Nàng tự biết là Triệu Vân đã ra tay, nhưng rõ ràng hắn chỉ là một chân linh cảnh, một kiếm lại có uy lực đến thế, đường đường là một huyền dương võ tu, chỉ một chớp mắt đã bị diệt sát, thực lực của hắn phải mạnh đến nhường nào chứ? Kẻ buồn bực nhất chính là gã trắng hán đầu chọc kia. Vốn định thể hiện lòng trung thành, ai mà biết được chim đầu đàn thì dễ bị bắn, không biết một thanh sát kiếm từ đâu bay tới, không kịp phòng bị, đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thế này thì hay rồi, thể hiện được lòng trung thành không sai, nhưng mạng cũng mất theo, cái giá này có hơi thảm khốc. Sự tĩnh lặng tại hiện trường cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng kiếm reo. Sau khi diệt sát gã trắng hán đầu chọc, Long Uyên kiếm không ngừng lại, liền như một đạo kiếm mang, bay lượn qua lại. Mỗi khi đến một chỗ, nhất định sẽ có một tên cường đạo bị tiêu diệt, hoặc bị một kiếm phong hầu, hoặc bị một kiếm xuyên thủng tâm mạch. Từng kiếm đều dứt khoát gọn gàng, từng đạo huyết quang, đạo sau còn chói mắt hơn đạo trước. Nếu nhìn từ xa, cảnh tượng càng thêm đẹp mắt, đó đâu phải là chiến đấu, rõ ràng là một thanh kiếm cứ thế lần lượt bổ dưa hấu. Ực, Diệp Thanh Sơn và người của đoàn ngựa đều nuốt nước bọt ở ngực, những người vốn định liều mạng huyết chiến, giờ đây từng người một đều trở thành người xem. Quả thực không phải chiến đấu, cái này mẹ nó chính là cuộc thảm sát đơn phương mà. Chân linh cảnh từ khi nào lại trở nên mạnh đến vậy chứ? Cảnh tượng nhất thời đẫm máu. Và tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên liên hồi. Đám cường đạo hung hãn kia, từng tên một đều im hơi lặng tiếng, vứt bỏ mũ giáp, chạy trối chết, ngay cả tên đầu mục cường đạo cũng không ngoại lệ. Bọn chúng không biết đó là ai, nhưng chiến lực này quá mức đáng sợ, chưa thấy người đâu, chỉ một thanh kiếm thôi, đã khiến bọn chúng bị giết cho tan tác rồi. Đụng phải xương cứng rồi. Tên đầu mục cường đạo thầm mắng một trận, một đội ngựa nhỏ bé thế mà lại còn giấu cao thủ. Không cướp nữa, chúng ta không cướp nữa. Tiếng rên la của cường đạo đều xuất phát từ nỗi sợ hãi tận cùng linh hồn. Cướp bóc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên đụng phải tấm ván sắt cứng như vậy. Thế nhưng, Long Uyên kiếm không ngừng lại, vẫn tiếp tục thu hoạch sinh mạng. Quá ức hiếp người khác. Tên đầu mục cường đạo gào thét khản cổ, đột nhiên quay người lại, vung con quỷ đầu đao lên. Long Uyên kiếm chém tới, bị hắn một đao đánh bật ra. Vì thế, hắn cũng bị chấn động lùi lại, có một thân tu vi huyền dương cảnh nhưng chiến lực lại yếu kém đáng thương. Rầm, leng keng. Tiếng va chạm giữa đao và kiếm nghe rất giòn giã. Là tên đầu mục cường đạo đang giao chiến với Long Uyên kiếm, cảnh tượng đó chính là một sự châm biếm không thể nào tốt hơn, nhằm nói cho thế nhân biết rằng, ngươi một kẻ huyền dương cảnh, chỉ xứng đấu với kiếm, muốn tìm chủ nhân của kiếm mà giao chiến, đạo hạnh của ngươi dường như còn kém lắm. Không biết là lần thứ mấy, tên đầu mục cường đạo lại bị đánh bật lùi. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã như u linh mà xông đến. Ngự kiếm không giết được huyền dương cảnh này, đành phải đích thân ra trận. Một trưởng uy long đánh cho tên cường đạo phun máu, giữa kẽ hai ngón tay, huyền hoàng khí bắn ra, như một đạo thần hồng, đâm xuyên mi tâm tên cường đạo. Đạo huyết quang này là chói mắt nhất. Tên đầu mục cường đạo ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt lồi ra. Dù sao cũng là huyền dương cảnh, thế mà bị diệt sát trong tích tắc có hơi uất ức rồi. Triệu Vân cũng phun máu, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, thương thế chưa hồi phục, nội thương cực nặng, lại vọng động võ hồn và chân nguyên, nên lại chịu phản phệ, khuôn mặt tức thì trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc. Tiểu hữu, Diệp Thanh Sơn ba hai bước sải đến. Không sao. Triệu Vân mệt mỏi cười một tiếng, lại ho ra một ngụm máu. Đi, mau đi. Diệp Thanh Sơn mang Triệu Vân về, vội vàng ra lệnh. Hoàng Sơn giã lĩnh, tuyệt đối không phải nơi tốt đẹp gì, không chừng còn có cường đạo khác, ngựa theo đó phi nước đại, chiến trường còn chưa kịp dọn dẹp. Cứ chờ đi. Sẽ có người dọn dẹp thôi. Rừng núi nhiều hung cầm mãnh thú, chúng sẽ ra ngoài tìm đồ ăn. Trong xe ngựa, Triệu Vân ho dữ dội. Món ân tình này, chả có hơi đẫm máu, không chỉ đối với cường đạo mà còn đối với chính hắn. Lần này thật sự làm tổn thương căn cơ, e rằng sau này nhiều ngày, hắn sẽ ở trong trạng thái tàn huyết, thương tổn quá nặng. Đa đa tạ. Tịch Linh vừa rót chân nguyên vào, vừa chân thành cảm kích nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Lời Tịch Linh nói trước đó, Triệu Vân cũng nói lại một lần, một đền một mà. Thật sự là người tốt gặp báo đáp tốt sao? Diệp Thanh Sơn trên đường đi đều lẩm bẩm một mình. Sự thật đã chứng minh, con gái cứu Triệu Vân là một quyết định sáng suốt đến nhường nào. Nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, người của Đoàn Tiêu này e rằng sẽ không còn lại mấy ai. Bọn cường đạo kia vẫn rất hung hãn, nếu không tận mắt chứng kiến, thật không dám tin trên đời này lại có chân linh cảnh mạnh đến như vậy. Bên này, Tịch Linh đã đi ra. Diệp Thanh Sơn lộ ra một nụ cười hiền từ, người này cứu thật đáng giá. Trong xe, Triệu Vân lại khoanh chân, cố gắng hết sức chấn áp nội thương. Thương thế bao giờ lành hắn không biết, chỉ biết rằng tiếp theo, không thể vận dụng chân nguyên quá nhiều nữa. Trạng thái hiện giờ cũng không chịu nổi sóng gió lớn. Khi mở mắt trở lại, trời đã tối sầm. Hắn ngồi ở mép xe ngựa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, mượn ánh trăng và tinh huy chi lực để nuôi dưỡng thiên nhãn, nhằm khôi phục đồng lực. Phương pháp này vẫn rất hữu dụng, nguyên nhân là do tự lượng sức mình, lén lút nhìn trộm quan tài của Man Vương, nên đã chịu phản phệ, khiến thiên nhãn của hắn đến nay vẫn còn ảm đạm. Nhắc đến thiên nhãn, hắn lại nghĩ đến ngọn hắc liệt diễm quỷ dị kia, hắn cần phải nghĩ, cũng nhất định phải nghĩ, biết đâu ngày nào đó lại đụng phải hắc bào thanh niên. Không tránh khỏi một trận đại chiến, tốt nhất nên chuẩn bị trước. Nghĩ khá lâu, hắn mới tìm ra cách. Nói chính xác thì cũng không hẳn là phương pháp phá giải. Nếu muốn không bị liệt diễm thiêu đốt, chỉ cần không bị đánh trúng là được, cách này là trực tiếp nhất. Nguyệt Thần từng nói, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nhanh đến mức thị lực đối phương khó mà bắt kịp là có thể né tránh. Đương nhiên, cái này cũng phải tùy tình huống. Thiên nhãn bí thuật quỷ dị kia, khó lòng phòng bị. Nếu là tấn công lén lút, tốc độ có nhanh đến mấy cũng không kịp phản ứng. Khi người phát giác ra, phần lớn đã trúng chiêu rồi. Hắn đang nghĩ, hắn cũng có thiên nhãn, liệu có thể thi triển được thần thông tương tự như vậy không? Đêm trăng vằng vặc, Triệu Vân tâm thần lại đắm chìm, dốc sức tham ngộ thiên nhãn. Than ôi, đến nay vẫn chưa nắm được huyền cơ, hoặc có lẽ, thiên nhãn với thiên nhãn khác nhau, thiên phú được truyền thừa tự nhiên cũng không giống. Chẳng hạn như thiên nhãn của hắn thuộc về hậu thiên tu luyện, tự nhiên không có truyền thừa mà nói. Cho đến nay, ngoài khả năng thấu thị và thiên nhãn huyễn thuật, hắn thật sự chưa ngộ ra được bí thuật nào khác. Đát đát, Tịch Linh cưỡi ngựa đi, song song với xe ngựa, nhìn Triệu Vân rồi cũng ngước nhìn tinh không. Nàng không biết Triệu Vân suốt chặng đường này rốt cuộc đang nhìn gì, nhìn trăng ư? Hay đang đếm sao? Nàng không biết, Diệp Thanh Sơn cùng bọn họ cũng không biết. Khi nhìn lại Triệu Vân, trong mắt họ đều chứa đầy thâm ý. Tiểu bối chân linh cảnh này, khắp người đều toát ra một sự thần bí, còn thần thái của hắn, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là đôi mắt kia, tĩnh lặng như nước ngừng, phải trải qua bao nhiêu phong ba bão táp mới có thể rèn luyện được tâm cảnh. Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi như vậy. Đã hồi phục rồi. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Đồng lực do phản phệ mà tan rã, sau một đêm dưỡng ẩm cuối cùng cũng hồi phục, ánh mắt hắn cũng như tinh quang. Rực rỡ chói chang, nhìn kỹ thì đồng tử tựa hồ như một vầng mặt trời kiêu hãnh. Ngươi đang nhìn gì vậy? Tịch Linh cuối cùng không nhịn được sự tò mò, khẽ hỏi một câu. Không có gì. Triệu Vân nghiêng đầu cười, rồi vội vàng thu mắt. Chỉ vì quên thu thiên nhãn, nên đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Khả năng thấu thị, luôn khiến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vô tình nhìn thấy những cảnh tượng hương diễm. Ví như cô nương bên cạnh, dù đang mặc y phục, nhưng khoảnh khắc trước đó, đối với hắn thì chẳng khác gì không mặc. Tịch Linh tự nhiên không hề hay biết, chỉ cảm thấy ánh mắt của Triệu Vân có gì đó kỳ lạ. Hợp ngô, khẩu hiệu của Tiêu Cục, cách một đoạn thời gian lại vang lên một lần. Suốt chặng đường tiếp theo, bình an vô sự. Dù không có cường đạo, nhưng lại có những tiểu tặc non trẻ, thấy đoàn ngựa đội hình không nhỏ, bọn chúng cũng không dám trêu chọc. Những kẻ như vậy, thông thường đều là chọn quả hồng mềm mà bóp. Đêm, một lần nữa buông xuống. Điểm đến của Tiêu Cục cuối cùng cũng đã tới. Đó là một tòa cổ thành rộng lớn, tên là Minh Nguyệt Cổ Thành. Thành này có đánh dấu trên bản đồ, và là một trong những thành nổi tiếng ở Đại Hạ. Cũng bởi thành chủ của nó, hẳn là nữ thành chủ duy nhất trong tất cả các cổ thành. Truyền thuyết kể rằng, nàng là người rút lui từ chiến trường, từng là một đại tướng của Xích Diễm quân Đại Hạ. Minh Nguyệt Cổ Thành dưới ánh trăng, khá náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn lên, trên những con phố rộng lớn, đầy ắp bóng người tấp nập. Kẻ múa thương múa gậy, người nuốt dầu phun lửa. Tiếng giao, tiếng mời mua không ngớt, tất cả đều thể hiện sự phồn hoa của nhân gian. Cuối cùng cũng tới rồi. Diệp Thanh Sơn thở phào một hơi. Những người trong đoàn ngựa cũng vậy, con đường áp tiêu, cứ như một đường hoàng tuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Mỗi khi rời khỏi nhà, đều như thể đang lao về phía quỷ môn quan. Đây chính là Minh Nguyệt cổ thành sao? Tịch Linh mắt đầy vẻ tò mò, đã sớm xuống ngựa, một đường nhìn đông ngó tây. Triệu Vân cũng xuống xe ngựa, cũng một đường nhìn ngó. Hắn đang tìm tiệm thuốc. Đan dược lại sắp cạn kiệt, cần phải bổ sung, tu luyện tốn tài nguyên, chuẩn bị nhiều một chút thì tốt hơn. Đi đến một chỗ, hắn chợt dừng chân lại. Đan hải của hắn có dị động, là hạt tạo hóa trùng tử kia. Từ ngày gieo xuống đến nay vẫn chưa có gì khác thường, nhưng khoảnh khắc trước đó, nó chợt run lên một cái. Hiện tại khi hắn đứng yên, nó run rẩy khá có tiết tấu, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng có bí bảo nào đó đã hấp dẫn tạo hóa trùng tử. Hắn vô thức nghiêng mắt, nhìn về phía bên trái. Đập vào mắt là một tòa lầu các ba tầng, ba chữ Túy Mộng Lâu trên tấm biển khá nổi bật. Đứng ở đây, đều có thể ngửi thấy từng trận hương phấn son từ bên trong bay ra. Nhìn từ xa, mơ hồ còn có thể thấy trên lầu các, có những thiếu nữ yểu điệu đang gảy đàn, rót rượu, chải tóc làm duyên. Nhìn tiếp đến cổng Túy Mộng Lâu, là từng cô gái y phục không chỉnh tề, vuốt tóc, kéo từng người đàn ông, nói những lời mê hoặc lòng người, đại gia, sao bây giờ mới đến vậy? Thanh lâu. Đây là một gian thanh lâu. Nói nôm na hơn là kỹ viện, nói nôm na nữa chính là nhà thổ. Ở bên trong, hai mắt Triệu Vân chợt hơi nheo lại. Hắn xác định bí bảo làm lay động tạo hóa trùng tử, đang ở trong Túy Mộng Lâu. Nghĩ như vậy, hắn liền bước đi. Cơ ngân. Phía sau, Tịch Linh gọi một tiếng, Triệu Vân nghe thấy, quay người chắp tay nói, đa tạ đã chiếu cố suốt đường, hẹn gặp lại. Mọi người một trận cười khan. Riêng Tịch Linh chu môi nhỏ, còn liếc mắt nhìn Túy Mộng Lâu, biết đó là nơi nào. Triệu Vân đã quay người, nhưng không phải đi tìm niềm vui, mà là đi tìm bảo bối. Thật lòng mà nói, đây là lần thứ hai hắn đến nơi như vậy. Lần đầu tiên, là ở Vong Cổ Thành, đi một lần về nhà liền bị phụ thân đánh cho một trận tơi bời. Gia phong Triệu gia là như vậy, dám đến Thanh Lâu, sẽ bị đánh gãy chân. Vì chuyện đó, Liễu Như Nguyệt một tháng trời không thèm để ý đến hắn. Thực ra, đó là một sự trùng hợp, nếu nói là bị tính kế, e rằng không ai tin. Điểm này, hắn kém xa một vị thiếu gia nào đó rồi, người ta đi nhà thổ, đều dẫn theo cả thê tử đi. Đại gia, sao bây giờ mới đến vậy? Vừa đến cửa Túy Mộng Lâu, liền có một cô gái đón đến, chiếc khăn tay được vẫy một cách điệu nghệ, thoạt nhìn, cũng không giống người phong lưu chút nào. Người của tiêu cục, tận mắt thấy Triệu Vân đi vào, tiếng xì xào bàn tán khá nhiều. Đi thôi. Diệp Thanh Sơn ho khan, khoảnh khắc quay người còn liếc nhìn con gái mình. Tịch Linh vẫn chu môi nhỏ, dậm chân, rồi đi theo. Đi ra xa rồi, nàng vẫn không quên quay đầu nhìn lại, còn nghĩ sau khi giao tiêu xong sẽ kéo Triệu Vân đi dạo phố chứ. Giờ thì hay rồi, hắn lại đi tìm cô nương tiêu khiển trước. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Hay là, các cô nương bên trong xinh đẹp hơn? Triệu Vân bước vào thanh lâu, liền nghe thấy tiếng trống, tiếng đàn, tiếng sáo, liền thấy cảnh ca múa tưng bừng. Nơi đây khói hương lượn lờ, như thật như ảo. Những tấm màn lụa treo rủ, thêu đầy những cành hải đường bạc. Gió nhẹ lướt qua, như lạc vào biển mây ảo ảnh, mang đến cảm giác như đang ở trong mộng cảnh. Mà nói về cách bài trí, cũng thật xa hoa, nền lát đá cẩm thạch trắng, đục thành hình hoa sen, từng đóa sen năm cánh, cánh hoa tươi tắn tinh xảo. Đặt chân trần lên, cảm giác ấm áp mềm mại tràn ngập khắp cơ thể. Nơi này, quả thực mạnh hơn Vong Cổ Thành nhiều. Vị công tử này, trông lạ mặt quá nha. Triệu Vân vừa bước vào, liền thấy một bà tú bà ăn mặc lòe loẹt sán lại gần. Tay cầm quạt nhỏ, uốn éo cái eo nhỏ như thùng nước, trang điểm đậm nhạt, dưới cằm còn có một nốt ruồi đen ngay ngắn, gặp ai cũng tươi cười như hoa. Không có cái kỹ năng xoay sở bát diện linh lung này, e rằng cũng không làm được tú bà. Triệu Vân khẽ ừ một tiếng, ánh mắt quét qua từng bóng người. Bất kể là kỹ nữ thanh lâu, hay là khách làng chơi, hắn đều lần lượt nhìn kỹ từng người. Nếu thấy bí bảo, tạo hóa trùng tử ắt sẽ có phản ứng. Công tử, tìm gì vậy? Tú bà dùng quạt nhỏ vỗ vỗ Triệu Vân. Tìm bảo bối tìm người. Đến đây đều là tìm người cả thôi, công tử nhìn chúng bảo bối nào nhà ta rồi. Ta cứ xem đã. Triệu Vân tùy ý đáp lời, vẫn lần lượt nhìn ngó. Hắn đã nhìn qua hơn nửa số người, mà vẫn không thấy tạo hóa trùng tử có động tĩnh gì. Nó vẫn run rẩy khá có quy luật. Nếu thật sự nhìn thấy bí bảo, nó rất có thể sẽ run rẩy dữ dội. Chẳng lẽ công tử tìm Mộng Điệp nhà ta? Tú bà trêu ghẹo một tiếng. Ai là Mộng Điệp? Triệu Vân vừa nhìn vừa hỏi. Vừa nhìn là biết công tử là người lạ rồi. Mộng Điệp chính là bài chủ của Túy Mộng Lâu đó. Tú bà thùng thẳng nói. Công tử đến thật đúng lúc, nàng ấy hôm nay sẽ biểu diễn vũ khúc. Bỏ lỡ đêm nay thì phải đợi thêm một năm nữa. Vậy thì đợi vậy. Triệu Vân nói rồi liền bỏ đi. Trước khi đi còn nhét vào tay Tú bà một tờ ngân phiếu. Người ta đã nói một đống như vậy. không thể để uổng công, chủ yếu là cản trở hắn tìm bảo bối. Thế này còn ra dáng. Tú Bà mặt mày hớn hở, lại đi đón một vị khách khác. Triệu Vân tùy ý tìm một chỗ ngồi. Đã nhìn được một nửa, đang xem nốt nửa còn lại. Nếu lầu 1 không có, thì lên lầu 2, lầu 2 không có, thì lên lầu 3, không tin là không tìm thấy. Phải nói, hắn thật sự là một luồng thanh lưu trong thanh lâu. Người người đều tự tìm niềm vui riêng, chỉ có hắn là đến tìm bảo bối. Từng cô nương đến gần, hắn thì hay rồi, cứ như một tăng nhân lục căn thanh tịnh, không hề lay chuyển. Theo lời hắn nói ta có vợ rồi. Trong mắt các cô nương, tên này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phần lớn là thận không ổn, hoặc là lưng không tốt, cũng may Nguyệt Thần đang bế quan. Nếu nàng tỉnh lại, thanh lâu nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đêm nay người đến không ít, có vũ tu, cũng có người thường, có người trong thành, cũng có người từ xa đến mộ danh. Những người hiểu chuyện, có tài năng, đều đã đứng đúng vị trí, đều là gần sân khấu. Cảnh tượng long trọng như vậy, sánh ngang một thịnh hội. Triệu Vân không khỏi tò mò, vũ điệu của Mộng Điệp thật sự đẹp đến vậy sao? Lại thu hút nhiều người đến xem thế này, nếu nghĩ sâu hơn một tầng, hẳn là người đẹp. Hơn 8 phần khách có mặt ở đây, phần lớn đều đến tìm niềm vui, tiện thể xem vũ điệu. Nếu may mắn, đêm đó còn có thể một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Không có ở lầu 1 sao? Câu nói này, Triệu Vân đã lẩm bẩm mấy lượt rồi. Cuối cùng, hắn mới an ổn ngồi đó. Mặc dù muốn lên lầu 2, nhưng người ta không cho vào. Hoặc là, đêm nay là một đêm đặc biệt, đầu bài sắp biểu diễn vũ đạo, nên mới phong tỏa lầu 2, lầu 3. Càng lúc càng có nhiều người đến, không ít người đều đã dịch dung. Trong số đó có một người, lại là người quen, thiếu chủ Nghiêm Khang của Huyết Ưng tộc. Không cần hỏi, hẳn cũng là đi Thiên Tông, chỉ là nửa đường ghé qua đây tìm chút vui vẻ. Tên kia đã ở Huyền Dương cảnh, xa không thể so với ngày xưa. Triệu Vân tự nhận, với trạng thái hiện tại không thể đánh thắng Nghiêm Khang, thiếu chủ của đại tộc không phải hạng soàng xĩnh có thể sánh bằng, ít nhất cũng bỏ xa tên thủ lĩnh cường đạo kia 10 con phố. Nghiêm Khang không dùng chân dung, hẳn là đeo một lớp mặt nạ da người đặc biệt. Nếu không phải hắn có thiên nhãn, nhất định sẽ không nhận ra. Nghiêm Khang cũng có thiên nhãn, nhưng lại không thể nhận ra hắn. Lớp mặt nạ da người mà hắn dung hợp, cả đại hạ Long Triều e rằng không tìm được cái thứ hai. Đừng nói Nghiêm Khang, ngay cả Hồng Uyên đến, e rằng cũng không nhận ra. Người quen không chỉ có một mình Nghiêm Khang, còn có một cái tên khá vang dội, Vương Trá. Đúng vậy, chính là tên trộm mắt lấy đó. Hắn ta đã dịch dung, nhưng khó thoát được sự dò xét của hắn. Kế đó, là lão giả dâu bát tự, ôm tay bước vào, xem ra là một khách quen lâu năm. Tay trái ôm tay phải, khi đêm khuya vắng người, phần lớn còn có những tiết mục đặc biệt, đúng là gừng càng già càng cay. Vị công tử này, đi một mình sao? Đang lúc xem, có một người ngồi xuống bên cạnh, khiến Triệu Vân nghiêng mắt nhìn. Người đến là một công tử. Nói chính xác hơn, là một tiểu tú tài, dáng người nhỏ nhắn, mày thanh mắt tú. Cẩn thận nhìn kỹ, không phải chính là Tịch Linh sao? Tịch Linh nữ cải nam trang, búi tóc dài lên, khóe miệng điểm hai vệt ria mép, trên tay còn cầm một cây quạt giấy. Chỉ có điều, động tác quạt quạt trông thế nào cũng không giống lắm. Triệu Vân sững người một chút, cô nương này cũng đến tìm niềm vui sao? Các tỷ tỷ xinh đẹp quả nhiên không ít, thảo nào ai cũng chạy đến đây. Tịch Linh vẫn nhìn đông ngó tây, cuối cùng, ánh mắt mới dừng trên người Triệu Vân, cười nói, có nhìn chúng ai không? Không. Triệu Vân cũng thật thà, đúng là đến tìm bảo bối. Tiểu ca ca đẹp trai quá. 3-4 cô gái đã xích lại gần, đều rất tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh Tịch Linh, ai nấy đều cười tươi như hoa. Những kỹ khách đến đây, phần lớn đều là người thô kệch, ít thấy người tuấn tú. Mà Tịch Linh nữ cải nam trang, chính là một trong số những người nổi bật nhất loại này, chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu. Nữ cải nam trang, ai nấy đều đẹp trai xuất chúng. Còn nam cải nữ trang thì sao? Không có ghê tởm nhất, chỉ có ghê tởm hơn mà thôi. Ta đến uống rượu thôi. Tịch Linh ho khan, hiển nhiên đã quên mất thân phận nữ cải nam trang của mình. Bị 3 cô gái vây quanh, trông nàng lại càng giống 3 tên lưu manh vây một tiểu cô nương, ngồi trên ghế khắp nơi lẩn tránh. Triệu Vân cười khan một tiếng, cục diện này quả là mới lạ. Giờ phút này, nếu Tịch Linh lộ ra thân phận nữ nhi sẽ càng mới lạ hơn. Ta thích nam nhân. So với việc lộ thân phận nữ nhi, câu nói này của Tịch Linh cũng đủ gây sát thương chí mạng. Lời này, trong tai Triệu Vân nghe không có gì sai cả. Tuy nhiên, lời này lọt vào tai 3 cô gái thì hơi khó xử rồi. Không phải ai cũng có thể nhìn ra Tịch Linh là thân nữ nhi. Trong mắt người ngoài, tiểu tú tài này chính là một nam nhi. Không gần nữ sắc thì thôi đi, sao còn thích nam nhân chứ? Thị hiếu đủ độc đáo đó. Đi rồi. 3 cô gái cuối cùng cũng rời đi, ánh mắt nhìn Tịch Linh vẫn còn kỳ lạ. Thích nam nhân thì đừng có đến đây làm gì, Ngươi làm thế này khiến bọn tỷ muội chúng ta biết làm sao? Đi dạo phố không? Tịch Linh chọc chọc Triệu Vân, nhỏ giọng hỏi. Ta. Đến rồi. Không đợi Triệu Vân đáp lời, liền nghe thấy một tiếng hô lớn. Lập tức, ánh mắt của mọi người có mặt, bao gồm cả Tịch Linh, đều đổ dồn về phía sân khấu. Tiếng tiêu và tiếng đàn lay động lòng người cất lên du dương. Cánh hoa rực rỡ sắc màu bay lả tả khắp trời, như tiên nữ giải hoa, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong mê say. Trong cánh hoa bay lượn, chín cô gái nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu, đồng loạt khom người lùi lại, tản ra bốn phía. Trong làn sương khói trắng trong, một nữ tử áo tím đẹp như tiên giáng trần, xuất hiện như một đóa u lan trong thung lũng vắng. Nàng tắm mình trong mưa hoa bay lượn, ánh lên dưới ánh nến lung linh, hệt như một giấc mộng bướm hóa. Nàng, chính là Mộng Điệp, là đầu bài cũng là hoa khôi. Nàng che một tấm sa mỏng, tự thân toát lên vẻ đẹp thần bí. Vũ điệu của nàng phiêu giật như tiên, nhẹ nhàng mà uyển chuyển, tà áo rộng tung bay, lúc ẩn lúc hiện, kết hợp với những ánh mắt liếc nhìn lướt qua, càng tôn lên một vẻ phong tình vạn trùng khác biệt. Đẹp quá! Khách xem hai mắt đờ đẫn, ánh mắt sáng ngời. Đẹp quá! Tịch Linh cũng lẩm bẩm. Dường như sự xuất hiện của Mộng Điệp đã làm lu mờ tất cả vẻ đẹp của những nữ tử có mặt tại đây. Bảo bối tốt! Triệu Vân vẫn là luồng thanh lưu ấy. Người khác đều đang ngắm hoa khôi Mộng Điệp, chỉ riêng hắn lại đang nhìn sợi dây chuyền mà Mộng Điệp đeo. Sợi dây chuyền được chế tác tinh xảo, mỗi hạt trân châu nhỏ, mỗi miếng ngọc bích nhỏ trên đó đều trong suốt tinh xảo, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Ở cuối sợi dây chuyền có treo một viên tinh thạch hình giọt nước, và bảo bối mà hắn nói chính là viên tinh thạch hình giọt nước trên sợi dây chuyền. Chính vì hắn đang nhìn, hạt giống tạo hóa trong đan hải của hắn mới run rẩy vô cùng kịch liệt. Không biết có bán không nhỉ? Triệu Vân xoa cằm, lẩm bẩm một tiếng. Tịch Linh nghe thấy, không khỏi liếc mắt một cái. Thoạt nhìn thì ra vẻ đàng hoàng, sao lại toàn nghĩ chuyện dơ bẩn vậy? Còn hỏi có bán không? Bây giờ những người đến thanh lâu uống rượu hoa đều trực tiếp như thế sao? Con người ta, chỉ sợ lời nói không cùng tần số. Ví như lần trước vị huyền giáp tướng quân kia, giờ phút này vẫn còn sùng bái Triệu Vân đó sao? Xích diễm nữ soái của đại hạ đó. Lại bị một tên chân linh cảnh cướp đi, ngươi nói có thần kỳ không chứ? Lưu manh. Tịch Linh lại bĩu môi, nhưng mà nói đi nói lại, Mộng Điệp quả thật rất đẹp, ít nhất là đẹp hơn nàng. Mọi người đều chạy đến đây tiêu khiển, cũng không phải không có lý. Bảo bối tốt. Triệu Vân càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy. Nếu không phải cảnh tượng lúc này không mấy thích hợp, hắn phần lớn đã lên đó mặc cả rồi. Nguyệt thần bế quan tốt quá. Nếu Tú Nhi kia mà tỉnh dậy, tên Triệu Vân này lại khó tránh khỏi một trận mắng chửi thậm tệ. Bảo bối, chỉ biết có bảo bối. Một cô gái xinh đẹp như vậy, không có ý nghĩ nào khác sao? Được. Tiếng đàn du dương từ Túy Mộng lâu vang vọng, tiếng tán thưởng mỗi lúc một cao. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía sân khấu, ngắm nhìn người con gái múa trong điệu bộ nhẹ nhàng, uyển chuyển, thực sự tựa như một tiên nữ giáng trần không vướng bụi trần. Cùng với vũ điệu tuyệt diệu, nàng trông như mộng như ảo. Chưa từng nghĩ người trong thanh lâu lại có thể có được tuyệt sắc giai nhân như thế này, quá nhiều người ngoại lai trong lòng thở dài cảm thán, dù sa đọa trong hồng trần, lại không nhuốm chút bụi trần. Đẹp quá! Hai chữ này tràn ngập khắp nơi. Chỉ là không biết, câu đẹp quá trong miệng họ là nói đến vũ điệu hay là Mộng Điệp. Trong sự thưởng thức ấy, càng nhiều hơn là sự thèm khát và ham muốn chiếm hữu. Người đời ai chẳng có lòng yêu cái đẹp, nào ai không thích mỹ nhân. Mộng Điệp cười rạng rỡ, nhưng lại không che giấu được một tia lạnh lùng trong đáy mắt. Từng người dưới đài, càng giống những con sói đội lốt người, thể hiện rõ sự tham lam đến cùng cực. Có lẽ, lột sạch quần áo của nàng, mới là dục vọng khó nói nhất ẩn sâu trong lòng bọn họ. Một thoáng, nụ cười vốn rạng rỡ của nàng, lại thêm một nét tự giễu cợt. Nàng hẳn đã quên mất rồi, nàng là một kỹ nữ, sinh ra vốn để mua vui cho người khác. Ở Túy Mộng lâu này, trinh tiết, tự cho mình thanh cao, vẫn thế tật tục hoàn toàn là một trò cười lớn nhất thiên hạ, mà nàng, chính là trò cười ấy. Một khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy một đôi mắt khác biệt. Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, duy chỉ đôi mắt kia tĩnh lặng như nước ngừng. Thật ra mà nói, ở Túy Mộng lâu này, đã nhiều năm nàng chưa từng thấy ánh mắt như vậy. Đương nhiên là Triệu Vân rồi. Đúng là một luồng khí trong lành. Quả thật thanh tân thoát tục, từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn vào sợi dây chuyền Mộng Điệp đang đeo. Càng nhìn lâu, hạt giống tạo hóa trong đan hải của hắn càng rung động dữ dội. Nếu không phải hắn kiềm chế, e rằng nó đã vọt ra ngoài. Hắn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là bảo bối gì mà có thể khiến hạt giống tạo hóa kích động đến vậy. Đáng tiếc, Nguyệt Thần đang bế quan rồi. Nếu nàng ấy tỉnh, nhất định có thể đưa ra một đáp án khá chính xác. Thu tầm mắt khỏi Mộng Điệp, hắn nhìn sang hướng khác, lại trông thấy một người quen. Chính là thiếu chủ Hoa Đô của Ám Dạ tộc, cũng cải trang mà đến, tay cầm một chiếc quạt giấy. Quả thật phong độ người người, quả thật tuấn tú phi phàm, nhưng thần thái của hắn lại chẳng hề thay đổi, vẫn như thường ngày, khóe miệng luôn treo một nụ cười trêu tức và khinh miệt, tựa như một vị quân vương nắm giữ quyền hành tối cao, đi đến đâu cũng nhìn xuống. Từ buổi đấu giá ở Vong Cổ Thành, đây là lần đầu tiên hắn gặp Hoa Đô. Thiên võ đan ngày hôm đó chính là do Hoa Đô mua được, vì viên đan dược ấy, đêm đó còn có một trận chém giết. Nghe lão Huyền Đạo nói, ngay cả lão tổ của ám dạ tộc cũng tham chiến, thiên võ đan có lẽ đã được đưa về an toàn. Chỉ là không biết, ăn thiên võ đan rồi, liệu có tiến giai thiên võ cảnh chưa? Theo hắn thấy, hơi khó nói. Nếu trong tộc thực sự có thiên võ cảnh, với tính cách của Hoa Đô, hẳn sẽ không còn cải trang nữa, sẽ lấy chân thân lộ diện, gia tộc có thiên võ cảnh, thì còn sợ quái gì nữa, hoàn toàn có thể đi ngang ở đại hạ rồi. Nguyệt thần cũng từng nói, ám dạ tộc không thể ra thiên võ cảnh, lời của Tú Nhi hắn vẫn tin. Sau Hoa Đô, còn có một người quen cũ, thiếu thành chủ Hàn Minh của Thương Lăng Thành, cũng đã dùng biến thân thuật, cũng như Hoa Đô và Nghiêm Khang, là một công tử phong nhã. Chiếc quạt giấy trong tay, quạt lên trông chuyên nghiệp đến lạ. Thấy Hàn Minh ở đây, Triệu Vân có chút bất ngờ. Nghe Thanh Giao nói, Hàn Minh đã sớm lên đường tới Thiên Tông rồi, nhiều ngày như vậy mà giờ mới đến đây, tốc độ có hơi chậm nhỉ. Hay là, trên đường lại cố tình quay về tìm niềm vui. Người tiếp theo bước vào, khiến Triệu Vân cảm thấy khó chịu toàn thân. Chính là thanh niên áo đen đêm đó đã truy sát hắn, mắt phải lóe lên ánh sáng huyền dị, quét mắt nhìn những người có mặt. Ánh mắt lướt qua hắn, còn dừng lại một khoảnh khắc, nhưng lại không nhìn ra, bởi vì hắn đã sớm có phòng bị. Hoặc có thể nói, đêm đó hắn đã sớm phòng bị, đến mức thanh niên áo đen không biết hắn trông như thế nào. Như vậy, chỉ có thể dựa vào khí tức để phán đoán. Khổ nỗi, Triệu Vân đã thu liễm khí tức, không vận chân nguyên, đối phương tự nhiên không nhìn ra. Hắn không chắc thanh niên áo đen có khôi phục đồng lực chưa. Trong trường hợp này, tất cả mọi người đều đang nhìn sân khấu, tất cả đều rất chăm chú. Nếu thanh niên áo đen muốn diệt ai, dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhìn đối phương một cái, hắc viêm dữ dội sẽ không ngừng thiêu đốt. Thanh niên áo đen đã thu tầm mắt, nhìn sang Nghiêm Khang. Giữa một số thiên nhãn, hẳn là có một loại cảm ứng kỳ lạ nào đó. Thanh niên áo đen hẳn là cảm nhận được thiên nhãn của Nghiêm Khang, còn Nghiêm Khang thì lại hoàn toàn không hay biết. Từ đó có thể thấy, thiên nhãn của thanh niên áo đen có cấp bậc cao hơn Nghiêm Khang. Hẳn là có rất nhiều điều bí ẩn, Triệu Vân khẽ rầu rĩ trong lòng, cúi đầu nhắm mắt trầm tư. Thiên nhãn hẳn cũng như huyết mạch, có sự khác biệt mạnh yếu, có loại có thể cảm ứng, có loại không thể cảm ứng. Như thiên nhãn nửa vời của hắn, không có truyền thừa bẩm sinh, người bình thường không thể nhìn ra. Nói cách khác, thiên nhãn cấp bậc quá thấp, không đạt được tư cách cảm ứng lẫn nhau. Thưởng, không biết người nào đó hô lên một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Đầu bảng hiến vũ, một năm mới có một lần, sao có thể không có thưởng chứ? Triệu Vân liếc mắt một cái, người hô lớn chính là Vương Trá, lúc hắn nhìn, tên kia đang cầm nguyên bảo. Người của Thanh Lâu đã đi qua, đặt lên khay. Sau đó, lại là một tiếng hô lớn, vị đại gia này thưởng 10 lượng. Mới 10 lượng, thật keo kiệt. Không ít người liếc nhìn Vương Trá, đặc biệt chú ý đến đôi mắt lác của hắn, đúng là thẳng tắp. Vương Trá không để bụng, vuốt vuốt tóc, chỉnh lại cổ áo, ý nói ta rất đẹp trai. Thưởng. Sau Vương Trá, lại là một tiếng hú sói. Chính là lão già dâu chữ bát, thưởng 100 lượng, vậy mà lại gào ra khí thế vạn lượng. Hai kẻ này. Triệu Vân hít sâu một hơi, lại xê dịch vào góc ngồi. Đều còn đang bị truy sát, không thể yên ổn một chút sao, không sợ bị người khác nhận ra à. May mà đêm đó, thanh niên áo đen truy sát là hắn. Nếu hắn truy sát lão dâu chữ bát và Vương Trá, thì hai kẻ đó đêm nay khỏi cần đi nữa, thiên nhãn cũng không cần dùng. Chỉ với chiến lực của bản thân cũng có thể đánh hai kẻ đó thành tro. Thưởng. Vương Trá không cam chịu cô đơn, lại gào lên một tiếng. Thưởng. Lão dâu chữ bát kêu lên một tiếng. Theo Triệu Vân thấy, lão già này không phải đến để tìm vui, mà là đến để giao bán tranh xuân cung. Ra tay hào phóng như vậy, tám phần là bán được kha khá rồi. Còn tên Vương Trá kia, quỷ mới biết có phải phát tài rồi không, tiếng hô mỗi lúc một vang dội hơn. Nếu để hai kẻ đó biết thân phận của đối phương, không biết sẽ nghĩ gì. Những người khác đều không động đậy, chỉ có hai kẻ này nhảy nhót vui vẻ. Trước đây ở địa cung còn hợp lực chống lại lão già áo mãng xà, giờ đến Túy Mộng Lâu, lại bắt đầu đấu nhau bằng tiền. Hai kẻ ngốc này. Những người có mặt đã hoàn thành nốt câu nói Triệu Vân vừa rồi chưa nói hết, từ ngốc này dùng hay đó, bất kể là Vương Trá hay lão dâu chữ bát, tiền thưởng đều không quá 500 lượng, lại còn gào lên vang dội như thế. Có giỏi thì thưởng 1000 lượng đi. Không có tiền thì đừng có ở đó mà hò hét, tìm sự chú ý à. Nói trắng ra, trong mắt những vị khách làng chơi, hai kẻ đó chính là lũ hề nhảy nhót. Cứ chờ xem. Phần lớn vẫn còn ở phía sau kia kìa. vài chục lượng, vài trăm lượng chỉ là trò vặt. 3.000 lượng. Phần lớn nói đến là đến ngay, là thiếu thành chủ Hàn Minh của Thương Lăng Thành, một tiếng cười vang vọng khắp trường. Vừa dứt lời, không ít người quay đầu nhìn lại. Còn Vương Trá và lão dâu chữ Bát thì đều ngoan ngoãn rồi. Gào thét lâu như vậy, thưởng nhiều lần như thế, hai người cộng lại vẫn không bằng một lời hô giá của người khác. Bọn họ thật giàu có. Tịch Linh líu díu thì thầm một tiếng, tiện thể còn nhìn sang Mộng Điệp trên sân khấu. Đẹp thì có lợi thật, nhảy múa cũng có người ban thưởng. Không biết nếu ta lên đó nhảy, có ai cho ta tiền thưởng không? Suy nghĩ của tiểu cô nương này thật sự độc đáo lạ thường. Triệu Vân nghe xong, một ngụm rượu suýt không nuốt trôi, sặc không nhẹ. Thưởng 5.000 lạng, cầm lấy đi uống trà. 8.000 lạng. Không khí tại hiện trường trở nên vô cùng sôi nổi. Những người đến đây dường như không phải hạng soàng xĩnh, ít nhất thì các đại gia nhiều như lá rụng, ra tay cũng vô cùng hào phóng, từ vài trăm lạng đến cả 1.000 lạng, không coi bạc là tiền. Người nào người nấy đều kẻ cả vì lắm tiền, tiếng hô cũng một người vang hơn người. Hệt như một cuộc đấu thưởng, thưởng mãi, còn đỏ cả mặt tía tai. Người biết thì đây là đang ban thưởng, người không biết còn tưởng đang đấu giá ở đây. Không còn cách nào khác, ai cũng muốn giành được sự chú ý của Hoa Khôi Túy Mộng Lâu. Biết đâu buổi tối sẽ được Mộng Điệp mời đi uống rượu ngắm trăng, nếu cho chuyện vui vẻ, khó nói trước còn có thể lên giường hàn huyên một lát. Ngươi sao không thưởng đi? Tịch Linh lại chọc chọc Triệu Vân. Để dành mua bảo bối. Triệu Vân khẽ ho khan, tùy tiện đáp một câu. Tranh thủ lúc rảnh, hắn còn liếc nhìn ma giới. Bạc thì có không ít, nhưng chưa chắc đã đủ. Nếu Mộng Điệp thật sự mở miệng sư tử, vậy chỉ có thể dùng phù chú để bù vào. Ngay cả hạt giống tạo hóa còn kích động đến thế, vậy tuyệt đối không phải là vật phẩm tầm thường. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, phần lớn cũng sẽ thốt lên một câu, khuynh gia bại sản cũng phải mua về. Không biết nàng có chịu bán hay không? Triệu Vân lại lẩm bẩm một tiếng, người ta không bán, tiền nhiều đến mấy cũng vô ích, lưu manh. Đôi mắt đẹp của Tịch Linh lại có ngọn lửa bùng lên. Ngươi xem đi. Nói không cùng một chuyện, bị mắng là chuyện nhỏ, hiểu lầm lớn rồi sẽ rất lúng túng. Thưởng. Lại là Hàn Minh, một hơi vọt lên 2 vạn, làm kinh ngạc tất cả mọi người. Đây là chuyện nhỏ, hắn đã trải qua sóng gió lớn, đấu giá ở Vong Cổ Thành hung hãn hơn thế này nhiều. 3 vạn. Tiếng cười theo đó vang lên, khá có uy lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là Nghiêm Khang, người vẫn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng, sau một chữ thưởng còn liếc nhìn Hàn Minh, thực ra hắn không biết đó là Hàn Minh. Nhưng ai cũng không quan trọng, còn muốn giành sự nổi bật của lão tử sao? Muốn phong hoa tuyết nguyệt cùng Mộng Điệp, vậy cũng phải là ta, nhất định phải là ta, người mẹ kiếp là cái thá gì? 5 vạn. Hàn Minh cũng là một hán tử, tiếng cười lạnh khó mà che giấu. Những người có mặt đều hít khí lạnh, vì cưa gái, hai tên này đều bỏ ra vốn lớn rồi. Tiếng xì xào tặc lưỡi vang lên không ngớt, từ xa đã thấy giơ ngón tay cái lên. 5 vạn lạng đó. Tịch Linh kinh ngạc không ít, khoảnh khắc này, thậm chí còn hơi mê tiền. Triệu Vân thì vẫn ổn, hắn cũng là người đã trải qua sóng gió lớn, so với đấu giá ở Vong Cổ Thành thì đây chỉ là trò trẻ con, điều hắn hơi bất ngờ là Nghiêm Khang lại đối đầu với Hàn Minh, nếu cả hai đều lộ chân dung thật, thì lúc đó mới thật sự náo nhiệt, sẽ không còn là đấu thưởng nữa, mà phần lớn sẽ tìm chỗ đánh nhau, ai cũng nghĩ đến chuyện tốt đẹp đêm xuân, vậy mà đối phương lại phá đám, vậy thì nhất định phải luyện tập một trận. Lão Bồ đã vui đến mức cười không ngậm được miệng, Hoa Khôi chính là dùng để áp đảo trường diện. Có thể nói là hiệu quả hơn hẳn những kẻ yên chi tục phấn. Mộng Điệp vẫn còn đang múa, nụ cười vẫn duyên dáng như vậy, sự lạnh lùng trong mắt vẫn mang theo một tia tự diễu, nàng hiểu rõ thân phận của mình, chỉ là công cụ mua vui cho người, kiếm tiền mà thôi. Thiếu chủ, yên phận một chút đi. Hai lão giả Thương Lang Thành bảo vệ Hàn Minh, đều kéo hắn. Thiếu chủ nhà bọn họ, đi đâu cũng không chịu yên phận, lần đầu đến Thanh Phong Thành, bị Thanh Giao mắng cho một trận ra trò, xong xuôi lại bị đánh cho một trận. Lần thứ hai đến Vong Cổ Thành, vẫn là một kẻ gây rối, đánh nhau thì khỏi phải nói, ở buổi đấu giá còn bị người ta hãm hại thê thảm. Lần này, vẫn là ra ngoài, vẫn không phải địa bàn của mình, sao còn không chịu nhớ bài học. Cứ như một con châu chấu, đi đâu cũng nhảy nhót rất hăng say, hơn nữa, là loại kéo cũng không giữ lại được. Ta biết chừng mực, Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, chủ yếu là vì tức tối. Muốn tìm một cô nương giải khuây một chút, sao lại lắm chuyện phiền phức thế này? Thưởng, 8 vạn. Nghiêm Khang nhấc chén trà lên, nói một câu rất tùy tiện. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Hàn Minh, đầy tính khiêu khích, thêm đi, thêm cho lão tử nữa đi. 10 vạn. Hàn Minh cũng là một người không chịu được kích thích. Thêm thì thêm, lão tử có thừa tiền, còn không tin không đập chết ngươi được. Ta thấy, tình tiết này còn thú vị hơn Hoa Khôi nhảy múa nhiều. Vương Trá cắn một miếng trái cây, còn lão già dâu chữ Bát thì thúc tay vào. Hai nhân tài đã từng đối đầu trước đó, giờ ngồi chung một bàn, hiển nhiên đã thành người xem, chỉ vô tình liếc nhìn đối phương, nói thế nào đây? Nhìn sao mà quen mắt thế? Đã gặp ở đâu rồi? Người xem đâu chỉ có hai người họ, mỗi người có mặt ở đây đều là người xem. Đúng vậy, so với hoa khôi nhảy múa, hai đại gia đấu thường ở đó dường như thú vị hơn nhiều, ban đầu là thêm từng trăm, giờ thì đã nâng cấp rồi, thêm hàng vạn, trong nhà đều có một núi vàng sao. Giờ khắc này, ngay cả Mộng Điệp đang nhảy múa cũng muốn ngồi xuống nghỉ một lát. Đấu đi, các ngươi cứ đấu trước, đấu xong ta hãng nhảy, nếu không chẳng ai xem nhảy múa, chẳng phải rất lúng túng sao. Bảo bối tốt, nói về người chuyên tâm nhất, vẫn là gia chủ Triệu gia. Hắn thật sự là đến tìm bảo bối, không thưởng thức nhảy múa, cũng không ngắm mỹ nữ, càng không xem hai người kia đấu thưởng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ của Mộng Điệp, đang tính toán xem phải dùng bao nhiêu bạc để mua nó về. Thật sự là một người thú vị. Mộng Điệp nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa, đã không chỉ một lần lẩm bẩm, không chỉ một lần nhìn Triệu Vân, vị công tử kia, chắc hẳn không mấy thích náo nhiệt, người có thể giữ được lục căn thanh tịnh như thế này, thật sự không nhiều thấy. 15 vạn. Nghiêm Khang uống cạn một ly rượu, cũng hưng phấn lên rồi. Tiếng hít khí lạnh tại hiện trường, lại vang lên liên tục. Dùng 15 vạn lạng để mua đan dược thì cũng chẳng sao, nhưng tán gái thế này thì quá tốn kém rồi, nói cho cùng, vẫn là có tiền. Tu luyện khá tốn tài nguyên, vị kia dường như không mấy thiếu tài nguyên. Thật sự là một sự phung phí lớn. Triệu Vân trong khoảnh khắc quay đầu lại, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thán. Nghiêm Khang chuyến này đi Thiên Tông, hẳn là mang theo không ít bạc, thiếu chủ Huyết Ưng tộc, sau này sẽ là tộc trưởng Huyết Ưng tộc, tự nhiên không thiếu tiền, tự nhiên cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, có vốn liếng để tùy hứng. Nếu ta không bị thương, Triệu Vân lẩm bẩm, nếu hắn không bị thương, phần lớn sẽ suy tính đi cướp bóc Nghiêm Khang. Hai người họ có thù, đã kết thù từ vong cổ thành, phá xưởng binh khí Triệu gia, đàn áp Triệu gia, phái người ám sát, tìm người hãm hại. Nghiêm Khang đều có phần trong đó, mối thù này hắn sẽ không quên. Hai người Hàn Minh đầu óc nóng lên, sắp nổi giận bạt tóc vì hồng nhan rồi. Tuy nhiên, chữ vạn kia còn chưa kịp hét ra, đã bị hai trưởng lão kéo lại. Thiếu chủ bốc đồng, còn hai người họ thì rất tỉnh táo, không có tiền thì bớt ở đây ra vẻ đi. Đã bao nhiêu ngày rồi? Từ sau buổi đấu giá ở vong cổ thành, chỉ có hôm nay là sảng khoái nhất. Người đợi ta đó. Hàn Minh bị cưỡng chế lôi đi, trước khi đi còn không quên hăm dọa một phen. Nghiêm Khang thì thoải mái rồi, còn hắn lại không mấy sảng khoái, sao đi đâu cũng có chuyện phiền lòng thế này. Còn có ai không phục không? Sau khi Hàn Minh đi, Nghiêm Khang liếc nhìn toàn trường. Khoảnh khắc này, đẳng cấp của tên này, tựa như còn chói mắt hơn cả mặt trời. Quá nhiều người ho khan, nói thật là không mấy phục, nhưng ngại vì túi tiền rỗng tuếch. Không ít người còn muốn thưởng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi, so với 15 vạn lạng, số tiền nhỏ của họ vẫn là bỏ qua đi. 20 vạn. Có người bị đánh gục, tự nhiên sẽ có người khác thay thế. Chính là Hoa Đô, đã xem một màn kịch lớn, cũng đã đến lúc trở lại làm vai chính rồi. Lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều ngồi thẳng người, vốn tưởng rằng trước đó là một màn kịch lớn, không ngờ, đây mới là tiết mục đinh. Sắc mặt của Nghiêm Khang u ám đi một phần, đánh chạy một kẻ rồi, còn có kẻ không sợ chết sao? 21 vạn. Giọng điệu Nghiêm Khang cũng lạnh đi một phần. 25 vạn. 30 vạn. 35 vạn. Đoạn đấu thưởng này, thật sự đã biến thành một màn đấu giá. Đều là nhân tài, một kẻ nghênh ngang thách giá, một kẻ ngang nhiên đáp trả, giá cả cứ thế mà vọt lên. Tiền, thật là một thứ tốt, tên Dâu Bát Tự và Vương Trá đều hít một hơi thật sâu. Tính ra, hai người bọn họ chính là kẻ tung gạch dẫn ngọc, đã dụ được một đám thổ hào. Lời của hai người họ không ai phản bác, nếu họ có bạc, họ cũng sẽ tham gia một phần. Vẫn là thổ hào tốt nhất, ngay cả tư thế là màu cũng khác người, dùng 30 vạn để tán gái, thật là bá khí ngút trời. Nhiều tiền quá. Tịch Linh có lẽ quá kích động, túm lấy cánh tay Triệu Vân, không ngừng lay mạnh. Triệu Vân chỉ nhìn sân khấu, cái đấu thưởng gì, tiền bạc gì, đều vứt hết đi, hắn chỉ muốn bảo bối. Tiểu đồ đệ cố chấp như vậy, Nguyệt Thần nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất vui mừng, thật khiến nàng nở mày nở mặt. 35 vạn, còn ai ra giá nữa không? Tú bà cũng là một nhân tài, cười đến là hớn hở. Lời này vừa thốt ra thì không sao, nhưng thật sự đã biến đấu thưởng thành một buổi đấu giá. Ý tứ cũng gần như vậy. Rất nhiều người khoanh tay, nhìn Nghiêm Khang. 35 vạn rồi, không biết vị kia còn có dám trả giá nữa không? Nhìn Nghiêm Khang, sắc mặt đã đủ khó coi rồi, y hệt như Hàn Minh trước kia. Thật kỳ lạ, làm màu sao mà khó đến vậy? Sao đi đâu cũng có người đối đầu hắn? Trước đây ở vong cổ thành đấu giá, hết lần này đến lần khác làm màu không thành, còn bị hố không ít, giờ đến Minh Nguyệt Thành, tán gái cũng chẳng thuận lợi. Gặp phải trường hợp như này, luôn có các bậc trưởng bối nhúng tay vào. Cũng như Hàn Minh, Nghiêm Khang cũng bị hai vị trưởng lão cưỡng chế ngăn lại, cưỡng chế lôi ra khỏi Túy Mộng Lâu. Hôm nay có cao nhân ở đây, không tiện làm màu. Nói tóm lại, thiếu chủ Huyết Ưng tộc lại một lần nữa quỳ gối trên con đường làm màu. Người được vạn chúng chú ý, đã biến thành Hoa Đô. Ngày đó khi đấu giá ở Vong Cổ Thành, hắn từng là người áp đảo quần hùng, lần đấu thưởng này, hắn vẫn giành được vị trí đứng đầu. Kỳ thực, hắn cũng đau lòng, nhưng nhìn thấy Mộng Điệp trên sân khấu, liền không còn đau lòng nữa. Đêm nay, đối với hắn mà nói, sẽ là một đêm xuân sắc mặn nồng. Lão tử đã tốn đủ 35 vạn lượng, ngươi phải khiến lão tử được thoải mái. Hoa khôi của Túy Mộng Lâu, tư vị hẳn phải rất tuyệt vời. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi một trận phấn khích. Chỉ muốn màn múa sớm kết thúc, để hắn còn đi hưởng một đêm xuân tiêu. Đồ phá gia chi tử. Hai vị trưởng lão hộ vệ Hoa Đô, sắc mặt đã rất âm trầm. Chuyện này, nếu truyền về tộc, e rằng sẽ gà bay chó sủa. Dù gì cũng là thiếu chủ một tộc, không lo nghĩ nhanh chóng tới Thiên Tông, lại chạy đến Thanh Lâu tranh giành gái với người khác, còn hào phóng ném ra 35 vạn lượng. Tổ tiên bọn ta đi chơi gái, cộng lại cũng chẳng bằng một lần ngươi tiêu xài. Nếu cướp hắn, cả đời sẽ không phải lo lắng gì nữa. Trong bóng tối có không ít lão già, đều vừa vuốt râu vừa nói một cách tâm ý nghĩ này, vẫn rất đáng tin cậy, như Hàn Minh và Nghiêm Khang, đều đã bị người ta để mắt tới. Đối với chuyện này, Hoa Đô sớm đã có chuẩn bị. Nếu không có cách an toàn rời đi, hắn cũng sẽ không cuồng ngạo như vậy. Khúc nhạc dạo nhỏ kết thúc, những người có mặt vẫn còn cảm thấy chưa đã. May mắn thay, tiếng đàn đủ du dương, Mộng Điệp trên sân khấu cũng đủ đẹp. Vũ điệu uyển chuyển, tuyệt mỹ vô cùng, lại kéo ánh mắt của khách xem trở về. Nhưng trong ánh mắt của khách xem, lại có nhiều sự không cam lòng, không ngoài dự đoán, vị hoa khôi phiêu giật như tiên trên kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.